Gamer xưng bá dị giới. Chương 150, tứ đại ác nhân. Gocchuyenaudio.com. Cho dù tình hình bên ngoài hết sức nguy hiểm nhưng Đoàn Chính Thuần vẫn không nhịn được mà tìm tới Tiểu Kính Hồ để gặp nhân tình. Tin tức này bị tứ đại ác nhân biết được thì lập tức kéo tới muốn bắt Đoàn Chính Thuần về để uy hiếp Đoàn Chính Minh thoái vị. Tứ đại hộ vệ của Đoàn Chính Thuần chia nhau ra thành 4 trạm gác dọc trên đường từ Đại Lý tới Tiểu Kính Hồ, nhưng 3 trong số đó đã bị tứ đại ác nhân đánh trọng thương. Chử Vạn Lý thậm chí còn vì hộ chủ mà bị Đoàn Diên Khánh đánh chết tại chỗ. Đoàn Chính Thuần võ công dù không kém nhưng còn kém xa Hoàng huynh Đoàn Chính Minh của mình. Vì vậy há có thể là đối thủ của Đoàn Diên Khánh, chứ đừng nói còn có 3 tên ác nhân cùng Trung Vạn Cừu ở quanh trợ trận. Đoàn Chính Thuần do phân tâm bảo vệ Nguyễn Tinh Trúc đã bị Đoàn Diên Khánh dùng nhất dương chỉ điểm trúng huyệt đạo và lập tức bị bắt giữ. Nguyễn Tinh Trúc võ công cũng không tệ nhưng ngay cả Trung Vạn Cừu nàng cũng không thể đánh lại được nên lập tức bị bắt. 3 đại ác nhân cùng Trung Vạn Cừu đứng bên cạnh khống chế lấy Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc. Còn về phần Vân Trung Hạc thì phát hiện ra A Tử Thủy Linh phấn nộn thì liền nổi lòng tà dâm mà đuổi theo nàng. Hắn thấy Nguyễn Tinh Trúc nhan sắc cũng rất xinh đẹp nhưng đã bị khống chế có thể quay về hưởng dụng sau nên liền đuổi theo A Tử. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam bắt lại Đoàn Chính Thuần chưa hề lên tiếng nhưng Trung Vạn Cừu đã sớm không nhịn được quát. Đoàn Chính Thuần, ngươi mau nói ngươi đã giấu A Bảo ở đâu? Trung Vạn Cừu từ sau khi Cam Bảo Bảo mất tích thì giống như hóa điên. Hắn vốn có ngoại hiệu kiến nhân tự sát. Thấy người liền giết, là loại người hung ác xú danh không kém gì tứ đại ác nhân. Giờ đây càng trở nên tính khí thất thường, đã ra tay giết chết không ít người vô tội chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt. Chứng kiến Trung Vạn Cừu hai mắt đỏ ngầu mặt đầy sát khí thì Đoàn Chính Thuần vẫn không hề sợ hãi đáp. A Bảo đi đâu ta làm sao biết, ngươi là phu quân của nàng mà không thể trông coi thê tử của mình sao? Trung Vạn Cừu giận dữ vung tay tát lên mặt Đoàn Chính Thuần. Nhất định là ngươi đã bắt cóc A Bảo đem nàng giấu đi. Nếu ngươi không nói thì ta sẽ lập tức giết ả tình nhân của ngươi. Trung Vạn Cừu đưa tay tóm lấy tóc của Nguyễn Tinh Trúc kéo ngược ra sau và dùng đao dí vào cổ nàng. Nguyễn Tinh Trúc bản thân vốn hết sức xinh đẹp nhưng trong mắt Trung Vạn Cừu chỉ có Cam Bảo Bảo, hơn nữa lại đang trong cơn điên cuồng nên không thèm để. Ý nàng là phận nữ nhi mà ra tay tàn độc, mau thả A Tinh ra, người uy hiếp nữ nhân yếu đuối thì tính là nam nhân sao? Đoàn Chính Thuần thấy Nguyễn Tinh Trúc bị Trung Vạn Cừu dí đao vào cổ thì trong lòng hoảng hốt vạn phần. Một kẻ chỉ biết bắt nạt nữ nhân như ngươi bảo sao A Bảo bỏ đi. Ngươi căn bản không xứng với nàng. Lời của Đoàn Chính Thuần khiến cho Trung Vạn Cừu càng thêm phẫn uất. Từ trước tới nay Trung Vạn Cừu hắn đã phải hết mực chiều chuộng Cam Bảo Bảo, mong được nàng đáp lại tình cảm nhưng không được như ý. Nay kẻ tình địch của hắn lại sát muối vào vết thương lòng thì phẫn uất tích tụ trong lòng Trung Vạn Cừu bao năm nay liền bộc phát ra. Ha ha ha, ta không xứng, vậy ngươi mới xứng đáng sao? Trung Vạn Cừu như phát điên nhìn Đoàn Chính Thuần, một kẻ sắp chết như ngươi mà cũng xứng với nàng sao? Chấm, Trung Vạn Cừu vung đao lên chém về phía Đoàn Chính Thuần. Đoàn Diên Khánh vốn đang quan sát Đoàn Chính Thuần nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện ra động tĩnh từ bên ngoài truyền tới thì vốn cho rằng Vân Trung Hạc quay trở về, nhưng phát hiện ra tiếng bước chân khác biệt nên Đoàn Diên Khánh liền quay sang nhìn thì phát hiện một tiểu tử lạ mặt đi cùng tiểu nha đầu mà lão tứ mới đuổi theo, còn chưa kịp phản ứng thì Đoàn Diên Khánh đã lại nghe được tiếng quát giận dữ của Trung Vạn Cừu nên vội vã quay lại nhưng đã quá muộn. Phụt, một cái đầu bay theo đường vòng cung rơi xuống dưới chân Đoàn Diên Khánh khiến hắn sững sờ. Thuần ca, Nguyễn Tinh Trúc bỗng nhiên gào thét khi nhìn thấy tình lang mất đầu. Nàng muốn chạy tới nhưng toàn thân đã bị điểm huyệt không chút sức lực nên liền ngã sấp xuống mặt đất khiến miệng nàng bị cỏ chặn lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ, Trung Vạn Cừu. Người mất trí rồi sao? Đoàn Diên Khánh tỉnh hồn lại thì lập tức trở nên giận dữ. Tiếng phúc ngữ truyền ra mang theo nội tức hùng hậu khiến cho cỏ cây rung động. Đoàn Diên Khánh muốn dùng Đoàn Chính Thuần để ép Đoàn Chính Minh thoái vị. Muốn làm vậy thì điều kiện đầu tiên phải là Đoàn Chính Thuần còn sống mới được. Bây giờ Đoàn Chính Thuần chết rồi thì đừng nới gì tới ngai vàng. Họ có thể thoát khỏi sự truy sát của Đoàn Chính Minh cùng Đại Lý Quốc hay không còn là vấn đề lớn đây này. Đoàn Chính Thuần là người sẽ kế vị Đoàn Chính Minh trở thành Hoàng đế Đại Lý. Giờ hắn chết thì cho dù là các vị cao tăng trong Thiên Long tự cũng sẽ không đứng ngoài nhìn nữa rồi. Ngu xuẩn, Đoàn Diên Khánh giận dữ tung một chưởng vỗ xuống đầu Trung Vạn Cừu khiến hắn thổ huyết không ngừng. Tai mắt chảy máu ròng ròng chứng tỏ đại não đã nát bấy rồi. Giết Trung Vạn Cừu rồi Đoàn Diên Khánh vẫn không hả giận. Đại sự của hắn lại bị một tên ngu xuẩn vì ghen tuông mà phá hỏng thì sao Đoàn Diên Khánh có thể bình tĩnh được. Diệp Nhị Nương tiến tới gần hỏi Đoàn Diên Khánh. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đoàn Diên Khánh hậm hực đáp. Giờ Đại Lý hay Đại Tống đều không còn là nơi an toàn để chúng ta ở lại nữa rồi. Chuẩn bị quay trở về Tây Hạ thôi. Tới Tây Hạ thì Đoàn Diên Khánh hắn lại là một đại cao thủ của nhất phẩm đường. Cho dù Đoàn Chính Minh cùng cao thủ Thiên Long tự có muốn báo thù cho Đoàn Chính Thuần cũng không được. Diệp Nhị Nương và Nhạc Lão Tam lập tức gật đầu đồng ý và đi theo phía sau Đoàn Diên Khánh. Lúc này Đoàn Diên Khánh mới nhìn về phía hai kẻ mới xuất hiện. Tiểu nha đầu kia Lão Tứ vừa mới truy đuổi mà bây giờ lại quay lại đây chứng tỏ Vân Trung Hạc đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Phạm Thiên mới cùng A Tử tiến vào bên trong khu rừng nhỏ thì đã được chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy rồi. Đoàn Chính Thuần bị Trung Vạn Cừu chém bay đầu, sau đó Trung Vạn Cừu lại bị Đoàn Diên Khánh một chưởng đánh chết. Hắn còn chưa được gặp mặt vị Trấn Nam Vương cùng cha nuôi của Trung Linh thì cả hai đã thay nhau chết rồi. A Tử đứng bên cạnh cũng cảm thấy chuyện này hết sức thú vị. Trong mắt nàng nổi lên vẻ hiếu kỳ không biết tại sao lão già tàn tật kia lại đánh chết đồng bọn của mình rồi. Đoàn Diên Khánh lúc này đã tiến tới gần và nói. Tiểu tử, ngươi là ai mà lại đi cùng tiểu nha đầu này? Ngươi đã làm gì Lão Tứ rồi? Phạm Thiên cũng không hề giấu giếm đáp. Vân Trung Hạc đã bị ta giết chết rồi. Đoàn Diên Khánh cảm thấy tiểu tử trước mắt có thể giết Lão Tứ trong thời gian ngắn như vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Hắn cảnh giác nói, tiểu tử ngươi biết danh tính của Lão Tứ thì chẳng lẽ không biết hậu quả của việc đắc tội với tứ đại ác nhân bọn ta sao? Phạm Thiên khục khặc cười. Vân Trung Hạc vừa rồi cũng đối với ta nói ra một câu như vậy. Không phải bây giờ hắn đã chết rồi sao? Nhạc Lão Tam tính tình nóng nảy nghe Phạm Thiên nói thế lập tức giận dữ xông tới. Tiểu tử, dám coi thường tứ đại ác nhân bọn ta sao? Để ta báo thù cho Lão Tứ. Nhạc Lão Tam lấy ra cây kéo lớn của mình và lao tới tấn công hắn. Phạm Thiên không chút sợ hãi nào quay qua nhìn A Tử nói. A Tử, để phu quân cho ngươi thấy võ công của ta lợi hại đến thế nào. Phạm Thiên nói xong thì liền đưa tay ra sử dụng tồi tâm trường. Loại trường pháp này được hắn cực kỳ ưa thích, dùng để đối phó lũ lâu la rất hữu hiệu bởi tính sát thương của nó cực cao. Phạm Thiên dùng trường đối đầu với cây kéo của Nhạc Lão Tam. Ngay khi cây kéo giống như chuẩn bị đâm thủng lòng bàn tay của Phạm Thiên thì lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một luồng tử khí bao phủ chặn lại mũi kéo. Trường lực của Phạm Thiên khiến cho mũi kéo của Nhạc Lão Tam biến dạng. Hai tay của hắn phát ra những tiếng kêu răng rắc và buộc phải buông cây kéo ra. Tồi tâm trường chưa dừng lại mà hội tụ thành một khí trường màu tím đánh lên người Nhạc Lão Tam. Phụt, Nhạc Lão Tam chúng tồi tâm trưởng lập tức tâm tạng vỡ nát và thổ huyết không ngừng. Phạm Thiên từ từ thu trưởng nhìn Nhạc Lão Tam nằm hấp hối dưới chân mình. Đạt tới võ linh Phạm Thiên không chỉ thức tỉnh võ hồn không thôi mà hắn còn đã chính thức coi là tiên thiên võ giả. Nội khí ngoại phóng chính là chiêu thức độc quyền của tiên thiên cường giả. Lúc trước Phạm Thiên chỉ có thể sử dụng nội kinh cùng lực đạo tạo ra trưởng phong nhằm tấn công đối phương từ xa mà thôi. Nhưng làm vậy phạm vị tấn công sẽ không xa và sẽ yếu dần đi theo khoảng cách kéo dài. có điều khi đạt tới tiên thiên thì Phạm Thiên có thể dùng nội kình ngưng tụ ra trưởng lực ở bên ngoài giống như vừa rồi đả thương kẻ địch từ xa. Thứ này không phải là trưởng phong tầm thường có thể so được. Trưởng phong là vô hình, gió mà, đương nhiên là vô hình. V, nhưng trưởng lực do Phạm Thiên đánh ra đã trở nên hữu hình rồi, cách chương.